Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 174, đầu mối. Phụ thân hắn là khi nào kết bạn băng hoàng bực này cường giả? Tiêu Viêm tâm trạng rất là hiếu kỳ, để hắn đi tới đế đô sau khi liền lập tức đi Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, tự nhiên là cha của hắn Tiêu Chiến. Tiêu gia cùng Ô Thản Thành bên trong Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá quan hệ vô cùng tốt. Hắn là biết đến, nhưng đế quốc Mễ Đặc Nhĩ gia tộc chính là đế quốc một trong ba gia tộc lớn. Tiêu gia không chắc, cùng bọn họ quan hệ cũng rất tốt. Nhưng mà, làm Tiêu Viêm báo lên tên của chính mình sau, lúc này thì có Mễ Đặc Nhĩ gia tộc người đưa hắn đón vào. Sau khi... hắn liền thuận lý thành chương gặp được băng hoàng hải ba đông. Băng hoàng hải ba đông sẽ đối với chính mình nhiệt tình như vậy, khiến cho Tiêu Viêm rất là kinh ngạc. Nhưng nếu là có băng hoàng vị cường giả này làm chỗ dựa, như vậy hắn đi tới Vân Lam Tông phó ước hẹn 3 năm một nhóm hiển nhiên sẽ càng thêm thuận lợi. Hắn cũng không phải ngu dốt người, tự nhiên biết, coi như là vì Vân Lam Tông bộ mặt, Vân Lam Tông cũng không muốn thua trận này ước hẹn 3 năm. Mà đồng dạng, hắn cũng không muốn thua. Mặc dù phụ thân không thèm để ý thắng bại, nhưng hắn chính là không muốn thua. Phụ thân bất quá là một đấu linh, coi như những năm này lại có đột phá, cũng bất quá là đấu vương. Mà băng hoàng ở nhiều năm trước chính là danh xứng với thực đấu hoàng cường giả. Trong miệng hắn cường giả, hiển nhiên không thể nào là phụ thân, cho nên nói là một vị cùng phụ thân quan hệ tâm đầu ý hợp cường giả đến cho băng hoàng chào hỏi. Có thể bị đấu hoàng xưng là cường giả, mà thái độ như vậy tôn kính, chẳng lẽ là một vị đấu tông cường giả? Mặc dù ban đầu cũng không muốn đi Già Nam học viện, nhưng ở bị phụ thân bức bách, đi tới Già Nam học viện, đi tới Hắc Giác vực bên kia sau, ở bên kia ma lệ sắp tới thời gian 2 năm, Tiêu Viêm cũng không phải là ngày xưa cái kia không có một chút nào kiến thức thiếu niên rồi. Cuối cùng là rõ ràng, năm xưa hắn cho rằng mạnh mẽ đến cực điểm Gia Mã đế quốc, so với Hắc Giác vực, quả nhiên là kém đến buồn cười. Hắc Giác vực bên kia, không nói đấu vương đấu hoàng cường giả đông đảo, nơi đó càng là có đấu tông cường giả tọa trấn với bên kia. Hơn nữa còn không ngừng một vị hai vị. Già Nam học viện bên trong có đấu tông cường giả đừng nói, chỉ nói riêng cùng hắn có chút ân oán địa phủ tổ chức bên trong, có người nói thì có đấu tông cường giả, mà ngoại trừ địa phủ tổ chức ở ngoài, Hắc Giác vực còn có mấy cái siêu nhất lưu thế lực. Có thể bị xưng là siêu nhất lưu thế lực, hiển nhiên bên trong cũng là có đấu tông cường giả, mà Gia Mã đế quốc, ở bề ngoài người mạnh nhất, cũng bất quá là đấu hoàng đỉnh cao thôi. Đấu vương cường giả, ở Hắc Giác vực bên kia liền hắc bảng cũng không nhất định có thể trên. Mà Gia Mã đế quốc, chỉ cần trở thành đấu vương, đó là nhất định có thể leo lên thập đại cường giả địa bảng đan. Chẳng trách lúc trước lão sư đề cập Gia Mã đế quốc thập đại cường giả là như vậy xem thường ngữ khí. Khởi đầu Tiêu Viêm còn tưởng rằng hắn là đang tinh tướng. Sau đó trải qua sắp tới 3 năm ở chung, từ dược lão nơi đó học xong rất nhiều bản lĩnh, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, lão sư cũng không phải đang tinh tướng, mà là thật sự châu bò. Mà Gia Mã đế quốc đúng là quá mức nhỏ yếu rồi, so sánh hùng vĩ đấu khí đại lục, nó bất quá là một nơi chật hẹp nhỏ bé thôi. Phụ thân này đấu linh, hư hư thực thực đấu vương thực lực, đặt ở đại lục bên trên, thật sự không coi vào đâu. Chẳng trách phụ thân nắm giữ như vậy thực lực, trước sau chưa từng chủ động đi dương danh với Gia Mã đế quốc. Hắn là biết ra diện thiên địa sự rộng lớn sao? Tiêu Viêm càng muốn, càng cảm thấy có loại khả năng này. Nếu không thì không cách nào giải thích phụ thân và đấu tông cường giả biết. Chỉ có thấy bên ngoài thiên địa sự rộng lớn, mới có thể đối với ở tiểu vũng bùn bên trong Dương Danh không có bất cứ hứng thú gì. Ngoặc kép, đáng tiếc, lần này ước hẹn 3 năm, phụ thân chưa có tới. Tiêu Viêm tâm tư uyển chuyển, lại không khỏi nghĩ đến phụ thân. Hắn đã biết ở chính mình đi hướng về Già Nam học viện sau không lâu. Phụ thân liền mang theo Thanh Lân một đạo rời đi, hư hư thực thực ra ngoài du lịch đi tới. Lần này ước hẹn 3 năm, phụ thân hiển nhiên là sẽ không tới. Không cách nào ở trước mặt phụ thân chứng minh chính mình. Tiêu Viêm khó tránh khỏi có chút tiếc nuối, có chút mất mát, thu hồi tâm tư. Tiêu Viêm hướng về trước mắt Băng Hoàng Hải Ba Đông nói một tiếng cảm ơn. Thái độ tôn kính, bất luận sau lưng cho Hải Ba Đông chào hỏi vị kia đấu tông cường giả là ai. Lại cùng phụ thân có thế nào quan hệ? Hải Ba Đông dù sao cũng là một vị đấu hoàng cường giả. Cũng không phải bây giờ mới đại đấu sư hắn có thể ngạo mạn rồi. Gặp Hải Ba Đông sau khi, Tiêu Viêm liền ở Mễ Đặc Nhĩ gia tộc người dẫn dắt đi nghỉ ngơi đi tới. Lần này hắn đi tới Gia Mã Thánh Thành sau, ở phó ước hẹn 3 năm trước dùng một lát chi phí. Ăn ở, đều sẽ từ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc phụ trách. Hải Ba Đông gặp Tiêu Viêm sau khi, nhưng là lại đi hướng về mặt khác một chỗ. Ở Mễ Đặc Nhĩ gia tộc phía sau, có một chỗ độc lập sân. Bên trong viện, một bóng người đứng chắp tay. Trên người hắn, không có một chút nào khí tức gợn sóng truyền ra. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thực sự rất khó tin tưởng nơi này có một người. Gặp cảnh Thanh tiên sinh, Hải Ba Đông thái độ tôn kính. Không chỉ là bởi vì Tiêu Chiến trợ giúp hắn phá giải quấy nhiễu hắn nhiều năm phong ấn, càng bởi vì Tiêu Chiến là một vị đấu tông cường giả. Tiêu Chiến chậm rãi xoay người lại, cũng đã gặp qua Tiêu Viêm rồi. Hải Ba Đông gật đầu, đã thấy qua, vị này người bạn nhỏ tu luyện thiên phú xác thực bất phàm. Có người nói hắn năm xưa bởi vì một số nguyên nhân, tu vi rút lui, đầy đủ trì hoãn 3 năm, mà lại tu luyện từ đầu đến nay. Có điều thời gian 3 năm, thực lực cũng đã đạt đến đại đấu sư. Nếu như gọi Vân Lam Tông người biết hắn thực lực hôm nay, e sợ sắc mặt sẽ rất khó coi đi. Hải Ba Đông lại nghĩ tới một ít chuyện thú vị. Vân Lam Tông người đối với ước hẹn 3 năm, có thể nói là chuẩn bị đã lâu. Vì Vân Lam Tông bộ mặt, bọn họ không cho phép Nạp Lan Yên Nhiên thua. Nhưng lấy Tiêu Viêm hiện nay thực lực, thắng bại ai tay, vẫn đúng là không nói được. Có điều, cảnh Thanh tiên sinh cùng Tiêu gia, đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Càng sẽ đối với Tiêu gia việc như vậy lưu ý. So với Tiêu Viêm tu luyện thiên phú, Hải Ba Đông kỳ thực càng tò mò vẫn là người trước mắt cùng Tiêu gia quan hệ. Một vị đấu tông, dĩ nhiên sẽ quan tâm thiếu niên thiếu nữ trong lúc đó một hồi có thể nói chuyện cười ước định. Thực tại là có thú. Tiêu Chiến ánh mắt sâu thẳm, nhìn chằm chằm Hải Ba Đông, âm thanh lạnh lùng, không nên hỏi, không nên hỏi nhiều. Hải Ba Đông trong lòng rùng mình, không cần phải nhiều lời nữa, nhưng trong lòng vẫn đối với vấn đề này rất tò mò. Hắn bắt đầu âm thầm suy đoán lên, Tiêu Viêm thiên phú bất phàm, chẳng lẽ là vị này đồ đệ? Ngoặc kép, thời gian trôi mau rồi biến mất, lại là gần 10 ngày đi qua. Ngày hôm đó, bầu trời trong xanh, huệ vong ấm áp dễ chịu. Ngày hôm đó, Vân Lam Sơn Đỉnh, tất cả Vân Lam Tông đệ tử đình chỉ tu luyện, tất cả đều lẳng lặng ngồi xếp bằng ở trên quảng trường. Quảng trường rất nhiều cây cột bên trên, Vân Lam Tông tất cả trưởng lão cũng đều là ngưng thần chờ đợi. Ước hẹn 3 năm, đối với thiếu niên thiếu nữ tới nói, khả năng chỉ là một trận nhìn như chuyện cười giống như ước định. Nhưng nếu là quan hệ đến Vân Lam Tông bộ mặt, vậy thì không phải chuyện nhỏ. Có không ít người cũng chờ đến xem Vân Lam Tông chuyện cười. Đồng dạng, đôi này, chuyện này đối với Vân Lam Tông tới nói, cũng là một cơ hội. hướng về Gia Mã Đế Quốc mọi người chứng minh, bọn họ ngoại trừ nắm giữ Lão Tông Chủ Vân Sơn, Đường Đại Tông Chủ Vân Vận này hai đại cường giả ở ngoài. Tuổi trẻ tiểu bối bên trong Nạp Lan Yên Nhiên, cũng là thiên tư trác Việt hạng người. Vân Lam Tông chưa từng xuất hiện thời kỳ giáp hạt cục diện, mà là sẽ tiếp tục phồn vinh hưng thịnh xuống. Vân Lam Sơn chân núi, Băng Hoàng Hải Ba Đông mang theo Tiêu Viêm đi tới nơi này sau. Vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai, đi thôi, không phải sợ, có ta ở đây phía sau ngươi, không có người nào có thể ngạo mạn cho ngươi. Làm ngày xưa cùng Vân Sơn kẻ tranh tài, mặc dù bị thua, nhưng đối với Vân Lam Tông, hắn chú ý người, cũng bất quá Vân Sơn một người thôi. Những người còn lại, tuy là Vân Vận, hắn cũng không từng để ở trong mắt. Ở Hải Ba Đông nói ra lời này thời điểm, Vân Lam Tông phụ cận trong hư không, Tiêu Chiến ngồi xếp bằng, không gian chi lực bí mật thân hình của hắn. Hắn ánh mắt đảo qua Vân Lam Tông, chủ yếu là rơi vào Vân Lam Tông phía sau núi phương hướng. Tuy là một chút, vẫn như cũ phát hiện một ít đầu mối. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.